Ký chủ thân thân, dậy ngay đi. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đi dạo chơi về đến homestay, tình trạng chính là hai thái cực đâu. Một người một tiểu hệ thống là tiểu hoa hoa phiêu phiêu. Một bên là sức cùng lực kiệt, tinh thần bị tra tấn thanh hòa, nhìn cứ như muốn phai màu luôn rồi đâu. Khi bọn họ về đến homestay, thì ông bà Diệp và Diệp Liên cũng đã về trước từ lâu. Đang nói chuyện trong phòng khách, mọi người thấy hai người họ trở về nói. Chơi vui chứ, hai đứa lên phòng tắm rửa rồi cả nhà cùng đi ăn. Hai người đi tắm đi nha, ta đã đặt bàn hết rồi lạp. Tài xế vẫn là anh nha Tịch ca. Diệp Liên vừa nói vừa chuyển màn hình điện thoại có giao diện của một nhà hàng đối với hai người họ. Hảo, X2, cả hai sau khi trả lời đều lên phòng cất đồ và đi tắm rửa. Sau khi chuẩn bị xong, hắn đi xuống lầu lên xe đi đến nhà hàng ăn tối. Đến nơi, trong thời gian chờ đợi đồ ăn được mang lên, Thanh Hòa nói, đúng rồi. Con dự định sau khi đi du lịch chuyến này về nước thì con muốn đi đến đạo trường đăng ký đi học võ hay này kia. Mọi người nghe thế đều bất ngờ nhìn qua Thanh Hòa. Ông Diệp hỏi sau khi nghe Thanh Hòa nói. Hửm, con tính đi đăng ký đạo trường à? Con dự định đi học cái gì chưa? Tại sao lại đột nhiên muốn đi học võ này kia? Thanh Hòa nghiêm túc nhìn vào cả nhà họ Diệp. Mà nói, con cũng chưa biết học gì. Chỉ tính đi đến xem môn nào phù hợp con sẽ học. Cũng không có lý do gì ạ. Chỉ là đột nhiên con cảm thấy hứng thú muốn đi học võ này kia thôi. Ít nhất cũng phải có năng lực tự bảo vệ bản thân. Thì mới có thể bảo vệ những người bản thân muốn bảo vệ. Hắn cũng muốn bảo vệ ngôi nhà thứ hai này. Trước khi hệ thống xuất hiện, hắn lúc đó cũng rất lênh đênh, mọi thứ đều rối loạn. Mọi thứ đều xa lạ. Nhưng cũng nhờ sự săn sóc ôn nhu của họ mà hắn cũng không bị dồn nén quá nhiều. Bản thân hắn cũng biết họ lo lắng hắn. Phân từng người xem chừng. Thanh Hòa hắn cũng không ngốc khi sự lo lắng của bọn họ đều hiện ra trên mặt. Thấy lúc nào cũng sẽ có một người đồng hành khi ra ngoài cũng đã quá rõ rồi. Cho nên đâu, hắn muốn đáp lại phân tình cảm ấm áp, chân quý này. Những người còn lại nghe Thanh Hòa nói thế, cũng không ai là phản đối, đều tỏ rõ sự ủng hộ của bản thân. Ông Diệp, thế con đã tìm được đạo trường nào uy tín chưa? Không thì bảo ca ca tỷ tỷ con đi cha. Mẹ Diệp, Tiểu Hòa, trước khi đi đạo trường học thì hai mẹ con mình đi mua sắm đầy đủ đồ đạc cần thiết để phòng hộ cho con nha. Thanh âm của Diệp Tịch cùng Diệp Liên đồng thời vang lên. Em đã chọn đạo trường chưa? Nếu chưa biết chọn nào thì anh, chị bảo cấp dưới đi tra nơi uy tín nhất cho em. Thanh Hòa cười nhẹ trả lời. Ân, con biết rồi. Thế thì nhờ ca ca với tỷ tỷ rồi ạ. Lại một lần Diệp Tịch cùng Diệp Liên đồng thanh nói. Đương nhiên, chắc chắn ca ca, tỷ tỷ sẽ tìm được đạo trường có giáo viên tốt nhất cho em. Sau đó người phục vụ bưng lên thức ăn. Bữa tối cả nhà trải qua nhẹ nhàng mà ấm áp. Những ngày còn lại, Thanh Hòa nên chơi thì chơi, ăn ăn uống uống, cũng đến thời gian trở về nước. Tại một sảnh sân bay, Thanh Hòa cùng ông bà Diệp cùng Diệp Liên đứng đợi Diệp Tịch lấy xe để về nhà. Cũng là một tiêu điểm tại sân bay A, gia đình này nhan giá trị hoàn toàn không hề thấp. Đứng cùng nhau chính là một đạo phong cảnh đâu. Một lát sau, Diệp Tịch lái xe đến nơi cả nhà dọn hành lý lên xe. Khởi hành về đến nhà. Khi về đến nhà, Thanh Hòa lên phòng ngay lập tức ngã lưng xuống giường. Hệ thống bay vòng vòng bên trên nói. Hệ thống, ký chủ thân thân, khi nào ký chủ thân thân rút thử 10 lần được tặng kia lạp? Đúng rồi, hệ thống không nhắc hắn cũng quên về 10 liền quay kia. 10 lần quay đó cũng là trong phúc lợi người mới chủ hệ thống tặng. Để đó đến bây giờ hệ thống nhắc lại hắn mới nhớ. Ân. Hiện tại rút luôn vậy. A thống ngươi đợi ta một lát. Thanh Hòa nói xong đi vào phòng tắm. Ngay lập tức tắm rửa sạch sẽ, đặc biệt là đôi tay rửa rất nhiều lần. Sau đó trong lòng cầu nguyện tất cả thần Phật mà hắn biết. Hắn mới bắt đầu nhấn rút 10 lần quay. Kế tiếp chính là một hàng đặt hiệu nhiều loại màu sắc bling bling mà bay bay. Sau đó có cả hai ánh sáng vàng xẹt qua giữa tám ánh sáng màu xanh. Hệ thống ngay lập tức la lên. Hệ thống, ký chủ thân thân, ký chủ thân thân vật phẩm hiếm lạp. Vật phẩm hiếm lạp, Thanh Hòa cũng không khác hơn là bao. Thanh Hòa nhìn lướt qua tám vật phẩm kia thấy không có vật phẩm nào cần chú ý thêm lập tức bỏ qua. Kế đó hắn ngay lập tức mở ra thông tin miêu tả của hai vật phẩm kia. Hệ thống cũng ngoi đầu lại xem. Cách chương.